Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư xem xét Tư Đồ Kình Vũ cái dạng này. Con mắt mang theo sâu nặng sao sao. Liền biết cái này nha muốn làm cái gì. Không nói trước nhiệm vụ này. Chính là... Ninh Thư chính mình cũng không muốn cùng dạng này xà tinh bệnh lăn thành một đoàn. Người muốn làm cái gì? Ninh Thư gương mặt lạnh lùng nhìn xem Tư Đồ Kình Vũ. Ánh mắt mang theo sát khí. Tư Đồ Kình Vũ tiếp xúc đến Ninh Thư ánh mắt. Châm, chọc nói. Đừng có dùng như thế ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xem bản tướng. Có tin ta hay không đem hai tròng mắt của ngươi lấy ra? Những tiện nhân kia. Chính là như vậy ánh mắt nhìn ta. Từ nay về sau ánh mắt của các nàng cũng không nhìn thấy nữa. Chậc chậc, tâm tư mẫn cảm biến thái. Hỏi ta làm cái gì? Một cái nam nhân, một nữ nhân trong phòng có thể làm cái gì? Tư Đồ Kình Vũ tà khí nói. Người sẽ như mẫu cẩu đồng dạng bị ta. Thượng, Ninh Thư, ngọa tào, thịt văn nam chính nói chuyện đều như thế thô tục. Bất quá vóc người. Đẹp mắt, nói du côn lưu manh mới nói lời. Cũng là có khác mị lực. Như mẫu cẩu, Ninh Thư cười nhạo. Người cũng là bị chó cái sinh ra tới. Cái, này ngu xuẩn cừu hận nữ nhân hận không thể đem nữ nhân cho diệt tuyệt. Miệng lưỡi bén nhọn, bản tướng muốn để ngươi biết chọc giận ta. Không có kết, cục tốt, Tư Đồ Kình Vũ nhe răng. Răng chiết xạ ra sâm bạch quang mang. Toàn. Bộ phủ thừa tướng đều là bản tướng người. Ngươi cho rằng ngươi có thể nhảy rơi. Ngươi cho rằng ngươi có một cái gì ám vệ. Liền thật vô địch thiên hạ. Ninh Thư hơi hơi hất cằm lên. Kiêu ngạo mà nhìn xem Tư Đồ Kình Vũ. Khinh bỉ. Nói. Bất quá là con dẹp một người như vậy. Bò lên trên cao vị. Liền không. Được rồi. Đã Tư Đồ Kình Vũ rất là quan tâm kia đoạn bị người lăng nhục thời gian. Như, vậy Ninh Thư hành vi chính là xé mở vết sẹo của hắn. Sau đó tại trên vết, thương sát muối, còn dùng sức xoa hai thanh, thuận tiện ngon miệng, Tư Đồ Kình Vũ bị Ninh Thư cao cao tại thượng xem thường thần thái kích thích. Đỏ ngầu cả mắt, da mặt rung động, nghiến răng nghiến lợi, người đang tìm cái, chết, đinh, ngược giá trị cộng 10. Trước mắt ngược trị giá là chú ý 15. Trong đầu đột. Nhiên vang lên 2333 thanh âm. Ninh Thư trong nháy mắt cảm thấy hành động này là chính xác. Tư Đồ Kình Vũ, trong lòng quả nhiên là để ý kia đoạn chuyện cũ. Ta liền chết, ta đều xem thường người như ngươi. Khó trách những cô gái kia, đều khinh bỉ ngươi, đều sao sao ngươi. Người như ngươi đáng đời để cho người ta. Khi nhục, Ninh Thư mặt mũi tràn đầy xem thường. Ngươi làm sao không trách? Ngươi lão nương đem ngươi sinh ra tới. Ngươi muốn chết. Tư Đồ Kình Vũ đỏ mắt lên. Vươn tay giữ lại Ninh Thư cổ. Ninh Thư trong nháy mắt cảm giác đến hô hấp của mình so chặt đứt. Cỗ thân thể này quả nhiên yếu gà. Mộc Yên La. Ngươi thành công chọc giận ta. Tư Đồ Kình Vũ nắm chặt bàn tay. Cảm giác cái này nhỏ bé cổ chỉ cần mình nhẹ nhàng bóp liền có thể bóp gãy. Một. Đầu sinh mệnh liền sẽ trong tay của mình kết thúc. Loại cảm giác này để Tư Đồ Kình Vũ cảm giác rất mê luyến lại thoải mái. Ninh Thư cảm giác hô hấp của mình khó khăn lên. Trực tiếp lấy ra giấu đi cái. Kéo, cực nhanh đối Tư Đồ Kình Vũ thủ đoạn xẹt qua đi. Trong nháy mắt da thịt, đều tràn ra, máu tươi bưu ra. Tư Đồ Kình Vũ sửng sốt một chút. Ninh Thư đối Tư Đồ Kình Vũ phía dưới chính là... Một cước, lão nương hôm nay đùa với ngươi mệnh căn tử. Ninh Thư một cước này là sử xuất cỗ thân thể này nhất đại lực khí. Nhưng là, giống như không có cái gì chứng dụng. Tư Đồ Kình Vũ cũng chỉ là rên khẽ một tiếng, cũng không có lộ ra nhức cả chứng muốn nứt biểu lộ. Ninh Thư, ngọa tào, cái này lực lượng của thân thể là nhiều nhỏ a. Tư Đồ Kình Vũ dùng một loại đạm mạc nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Bị cái kéo mở ra vết thương chính tích táp nhỏ máu. Ninh Thư không chút suy nghĩ liền đến một cái thần long bãi vĩ. Muốn đem Tư Đồ Kình Vũ cho trượt chân. Nhưng là Tư Đồ Kình Vũ không nhúc nhích tí nào. Ninh Thư cảm giác chính mình là tại vùng vẫy dẫy chết tới. Mẹ nó, nàng bác kích thuật căn bản cũng không có cái gì dùng a. Đều là cỗ thân thể này nguyên nhân. Như thế thân kiều thể yếu. Ta quyết định, ta không sẽ giết ngươi. Bản tướng ngược lại muốn xem. Các, người những này tiểu thư cao quý. Yêu ta sẽ là cái dạng gì? Khóc sướt mướt cầu. Hoan, Tư Đồ Kình Vũ trên mặt lộ ra co rút tiếu dung. Băng lãnh mà tàn khốc. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Mẹ nó nữ chính quang hoàn tốt xấu có. Chút dùng, nếu như mình là cái pháo hôi. Làm như vậy sớm đã bị Tư Đồ Kình Vũ. Cho dây. Hiện tại Tư Đồ Kình Vũ lại muốn để cho mình yêu hắn. Sau đó lại bị hắn vứt bỏ. Lại sau đó muốn chết muốn sống. Đau đến không muốn sống. Sống không bằng chết. Hiện tại Tư Đồ Kình Vũ đã không giảng cứu thân thể hành hạ. Mà là muốn từ trên. Tinh thần tra tấn đối thủ. Ninh Thư lập tức hất cằm lên. Nói ra, bản tiểu thư sẽ coi trọng ngươi như thế. Ti tiện ngươi. Nói đùa cái gì? Người bản chất chính là một con dẹp. Đinh, ngược giá trị cộng 5. Trước mắt ngược giá trị 20. Ninh Thư AA, 2333 lại. Ra soát tồn tại cảm. Mẹ nó, nàng mới vừa rồi bị Tư Đồ Kình Vũ bóp lấy cổ. Cái này nha lên tiếng đều. Không có thốt một tiếng. Không muốn khảo nghiệm bản tướng kiên nhẫn. Tư Đồ Kình Vũ lẳng lặng cầm nắm. Đấm. Bị Ninh Thư quẹt làm bị thương tay chảy máu càng thêm mở. Tích táp trên, mặt đất tạo thành một đám máu. Tư Đồ Kình Vũ hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi, đi đến lúc đó, đối môn, chính là một cước, một cánh cửa khác cũng bày ra ngã xuống đất vận mệnh. Tư Đồ Kình Vũ vừa đi, Ninh Thư toàn thân đều thư giãn xuống. Giật giật cổ của mình, mẹ nó, bị Tư Đồ Kình Vũ nắm tốt đau. Bất quá không có bị Tư Đồ Kình Vũ cho cường. Xem như lớn nhất thành tựu. Tốt, xấu cũng nhận được 20 ngược giá trị không phải. Cái này ngược giá trị hoàn toàn chính là tại trên vết thương xóa muối đạt được. Nhân sinh có 7 khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không, được. Không có cái gì là cầu không được càng thêm thống khổ. Yêu mà không được. Tư Đồ Kình Vũ nghĩ để cho mình yêu hắn. Lại tra tấn nàng. Ninh Thư hiện tại liền. Lấy đạo của người trả lại cho người. Vấn đề là cái này nên làm như thế nào? Ninh Thư hoàn toàn không có một chút. Đầu mối. 2333. Người ở đâu? Có thể cho ta một điểm tham khảo sao? Ninh Thư hỏi nói. Ngoặc kép. Như thế nào để Tư Đồ Kình Vũ yêu ta? Người cùng hắn ox sao? Hắn tự nhiên là yêu ngươi. 2333 nói. Ninh Thư, nữ chính thân thể đến cùng là cái gì a? Ox sau liền có thể làm cho nam nhân. Yêu, danh khí sao? Ninh Thư trực tiếp từ bỏ cái phương án này. Nàng liền không thích hợp thông. Đồng người khác, lại nói. Đây không phải lừa gạt tình cảm sao? Ninh Thư đối những nam nhân này không có một chút tình cảm. Làm gì làm oan? Chính mình thông đồng những nam nhân này, còn không bằng trực tiếp bắt được một cái chỗ đau, sau đó dùng sức dẫm lên, sau đó ngược giá, chị liền lên đi, liền giống với cái này Tư Đồ Kình Vũ, tự đại lại tự ti, để ý nhất chính là nữ, nhân xem thường hắn, cho nên Ninh Thư liền dồn hết đủ sức để làm châm chọc. Hắn, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nô tỳ đáng thương tiểu thư. Nguyệt Lan rên rỉ chạy vào trong phòng. Nhìn thấy Ninh Thư vểnh lên chân bắt chéo. Ngồi tại trên ghế. Một bộ sự tình gì cũng không có. Nguyệt Lan vốn dĩ cho rằng đi tới nhìn thấy chính là một giọt lộn xộn xé rách quần áo. Sau đó tiểu thư sinh không thể luyến nằm ở trên giường. Cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Nguyệt Lan kêu rên lập tức ngừng lại. Liền cùng bóp lấy cổ như con vịt. Hết chương.